Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2857, chương 2857, biện pháp giải quyết. Trong thế giới hắc ám, gió không gian, một trận tiếp một trận, gào thét mà qua, Phương Tuấn Mi, thất tình đạo nhân, lục dục đạo nhân, phảng phất người đuổi gió bình thường, đuổi theo những kia hùng vĩ gió mà đi. Cảm thụ trong đó không gian chi khí tâm tình. Một ngày này, trong gió rốt cục truyền đến tin tức tốt. Một luồng mang theo hoảng sợ, sợ hãi, thoát đi cái gì đáng sợ địa phương bình thường tâm tình gió không gian. Bị lục dục đạo nhân bắt lấy, gió đến từ phía dưới trong chỗ sâu. Bị hắn cảm nhận được thời điểm, đã có chút yếu ớt. Tìm tới, đi. Phương Tuấn Mi bỗng cảm thấy phấn chấn, quát to một tiếng, chính là đi đầu bay vút đi. Đan Tâm đạo nhân ba người cũng là vội vàng đuổi theo. Trong một phương hướng khác, thất tình đạo nhân đồng dạng chuyển hướng mà tới. Gần hơn một tháng sau, sáu bóng người mới lần thứ hai tụ tập chung một chỗ. Liền ở phía dưới, lục dục đạo nhân chỉ vào phía dưới nói, vẫn chờ ở chỗ này. Gió không gian kia còn đang từ phía dưới trong chỗ sâu thổi tới. Phương Tuấn Mi hơi vừa cảm thụ, quả nhiên không giả, có quá một lần kinh nghiệm thất tình đạo nhân, càng là hưng phấn gật đầu. Đi, Phương Tuấn Mi lại quát một tiếng, lại là đầu lĩnh thẳng xuống mà đi. Mọi người đồng thời đuổi kịp, vù vù một đường đi qua, gió không gian càng ngày càng hùng vĩ. Nhưng đã vô pháp gợi lên mọi người. Cảnh tượng này, Phương Tuấn Mi đã quá quen thuộc, mắt cũng không chớp một hồi. Di Sơn kiếm đế cùng Tử Kim kiếm đế, ở lúc đầu hiếu kỳ sau, cũng là mắt không có biểu tình gì lên. Cuối cùng, quả nhiên đi đến kia quê hương của không ở ngoài. Mặt ngoài nhìn lại, cũng không dị thường, ra vào con đường đã sửa đổi, như muốn đi vào. Chúng ta chỉ có thể oanh kích, kinh động những không thú kia sau, chờ không sơn đi ra thả chúng ta đi vào. Đứng ở nhất khuấy động đầu gió nơi, thất tình đạo nhân nói rằng, lục dục đạo nhân bốn người lần đầu tới, không khỏi nhìn kỹ hướng về trong nơi sâu xa của hắc ám kia. Cũng cảm thụ không gian chi khí kia chỗ đến quái lạ. Phương Tuấn Mi ngược lại là không đáng kể có vào hay không. Lần này đến, cùng đám không thú không quan hệ, cũng không có ý định quấy rối bên trong đám không thú. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là nhìn về phía Di Sơn kiếm đế hai người nói. Hai người các ngươi, nghĩ tiến đi xem một chút sao? Hai người nghe vậy, trao đổi một đòn ánh mắt, chính là đồng thời gật đầu, nghĩ, khó được tới một lần, không tiến đi mở mang kiến thức một chút. Bản tôn nơi đó, chúng ta đều không cách nào bàn giao. Hai người ánh mắt hưng phấn. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu nở nụ cười. Chính là thoải mái nói. Được, đã như vậy, vậy chúng ta liền quấy rối bọn họ một hồi. Siêu siêu dứt tiếng, Đan Tâm đạo nhân chính là lên kiếm. Hướng về phía trước trong thế giới hắc ám. Nổ ra mới thôi diễn kế vãng khai lai ấn đi. Rầm rầm rầm kịch liệt tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, phía trước hắc ám thế giới, kịch liệt lay động lên, không biết bao lâu sau, không sơn mới rốt cục đến, thấy là bọn họ, tự nhiên cũng là cao hứng, đem bọn họ mang vào trong, mọi người một phen hàn huyên, quê hương của không bên này, lần này lại không dị thường gì tình hình, mà nghe nói thế giới bên ngoài bên trong. Hảo kiếp lại lên, không sơn cũng là thẳng rung đầu to, không thể nào hiểu được bên ngoài sinh linh hành động, đến nơi sâu xa bánh bạc thành trì, lần đầu tiên tới mấy người, lại một lần mở mang tầm mắt, sau đó việc, không cần lại nói thêm, đánh giá để lại 2-3 ngày thời gian, mọi người chính là cáo từ, xem cũng xem qua, cũng không có cái khác chuyện quan trọng. Không sơn lại là đưa bọn họ đi đại kết giới nơi. Một ngày này, lại tới đại kết giới nội chắc biên giới, đã không có không gian chi khí thổi ra, hiện ra kia to lớn màu xám không gian chi cầu dáng vẻ. Di Sơn kiếm đế hai người, xem lại là thẳng đánh giá, mà Phương Tuấn Mi nhìn về phía trước bên trong, lại là lộ ra quái lạ vẻ suy tư đến. Hắn này một suy tư, cùng hắn tâm ý tương thông đan tâm đạo nhân ba người. Tương tự là thần sắc phức tạp lên, thật là có chút ý nghĩa. Mở cửa, đi thôi, cũng nên về rồi, đánh giá chỉ chốc lát sau. Tử Kim kiếm đế nói rằng, lại không người đáp hắn. Quay đầu lại, chỉ thấy Phương Tuấn Mi bốn người rơi vào trầm tư. Còn Không Sơn, nhìn ra Phương Tuấn Mi thần sắc dị thường, cũng không có tiếp Tử Kim kiếm đế. Đạo huynh, làm sao rồi? Di Sơn kiếm đế hỏi. Phương Tuấn Mi phục hồi tinh thần lại, nhìn hai người một mắt, cười một tiếng nói, chỉ sợ các ngươi hai cái muốn đi về trước, chúng ta đến lưu lại rồi. Ngươi lời ấy ý gì? Tử Kim kiếm đế cũng hỏi. Phương Tuấn Mi thở ra một hơi, thu dọn một hồi tâm tư, chỉ về đằng trước bên trong nói, năm đó ta từ thất tình nơi đó, biết thôn phệ thế giới kia đột kích sự tình sau, liền từng suy tư quá các loại đối sách, trong đó một cái phương pháp chính là nó. Hai người nghe mắt lóe lên, cái môn này đại kết giới, là khai thiên đại thần chuyên môn vì không thú bộ tộc bố trí bảo vệ bình phong, Không Tổ từng nói cho ta, trong đó chất chứa cực kỳ cao thâm huyền diệu không gian vận dụng, nhưng cũng không vượt qua ta hiện tại lĩnh ngộ không gian chi đạo cấp độ. Khai thiên đại thần từng nói với Không Tổ quá, hắn chỉ có lĩnh ngộ trong đó vận dụng, mới chuẩn lên đường đi thần vực tìm hắn, mà đi hướng thần vực trên đường, nên chính là vô số bên trong thôn phệ thế giới kia dạng tồn tại. Phương Tuấn Mi nói rằng, nói cách khác, tầng này đại kết giới nếu như có thể bố trí đi ra, chắc là có thể triệt để ngăn chặn thôn phệ thế giới kia. Thất tình đạo nhân nói tiếp, Tử Kim kiếm đế cùng Di Sơn kiếm đế, nghe đồng thời bừng tỉnh lại đây. Tử Kim kiếm đế nói, sở dĩ, ngươi dự định lưu lại, cảm ngộ trong đó vận dụng sao? Không sai, Phương Tuấn Mi trọng trọng gật đầu nói, trước ta đều đã quên này một mảnh vụn. Ngày hôm nay nhìn thấy này đại kết giới, mới lại nghĩ lên. Lời tới đây, vừa nhìn về phía Không Sơn nói, Không Sơn huynh, ngươi nên không ngại, ta ở quý tộc ở thêm một quãng thời gian, ngộ một cái khai thiên đại thần để cho quý tộc tầng này huyền diệu chứ. Theo ngươi, Không Sơn hàm hậu trở về hai chữ, Tử Kim kiếm đế cùng Di Sơn kiếm đế, cũng là ánh mắt ngưng tụ lại. Ngươi như lưu lại, ba người bọn hắn cũng sẽ lưu lại sao? Tử Kim kiếm đế hỏi. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, đó là tự nhiên, thất tình lục dục sẽ giúp đỡ ta tìm hiểu, tiết kiệm thời gian, nếu là có thể, ta cũng muốn ở chỗ này, xung kích đến tổ cảnh. Đã như thế, đan tâm cũng lưu lại, ngươi có thể đừng sai qua lần sau nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra thời gian. Di Sơn kiếm đế nói rằng, sẽ không, ta lưu nhiều vài tờ có khắc dấu ấn nguyên thần của ta thẻ ngọc cho các ngươi. Cách trước 50.000 năm 10 vạn năm các ngươi nát một tấm, nhắc nhở ta một hồi, như có hết sức khẩn cấp tình huống, các ngươi liền đồng thời nát, ta cảm giác được sau, sẽ mau chóng chạy trở về. Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng, kia ngồi gương bên kia làm sao bây giờ? Vạn giới du tiên lão già này, nếu là lại đại khai sát giới làm sao bây giờ? Tử Kim kiếm đế hỏi. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, nói rằng, hai người các ngươi, đem ta đã đạo tâm tứ biến sự tình, nói cho cố sư huynh, ta tin tưởng hắn, nhất định sẽ mau chóng truy đuổi ta. Có hắn ở ngoài gương, ta rất yên tâm. Hai người các ngươi đối với hắn, nên cũng là cực có lòng tin chứ. Hai người nghe vậy, lại nói không ra lời. Vui có buồn có,